tràn, tìm về như gió reo suối ngàn, để từ đây trái tim lại biết mơ màng, để từ đây trái tim lại biết mơ màng.